Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, Tô Thánh là lão yêu quái cùng vĩnh sinh luận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sơ Mi không biết nói gì, bởi vì Tô Thánh nói loại tình huống này quả thật sẽ phát sinh. Hakele chuyển thế giới tính cũng sẽ không cải biến. For Heavenly King sẽ giữ lại ký ức, những người khác ký ức cùng năng lực sẽ bị phong ấn ở linh hồn bên trong thức tỉnh sau mới có thể trả lại, nghe rất nhiều bức a. Dù sao King of Fighter thế giới mang theo thần thoại, huyền huyễn, thậm chí khoa huyễn sắc thái, nhưng loại này chuyển thế còn mang ký ức. Ở trình độ nào đó coi là bất tử năng lực cũng rất nhiều bức. Chí ít Hakesu bản thân bao quát rất nhiều biết Hakesu, lý giải Orochi người mà nói là cho rằng như vậy. Nhưng là, Tô Thánh nói như vậy sau Sơ Mi thực cảm thấy kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy a. Có thể giữ lại giới tính, có thể giữ lại ký ức, nhưng không thể giữ lại hình dạng a. Sau khi chuyển thế Hakesu cơ bản dựa vào đều là Orochi lực lượng đến phân biệt. Hình dạng cái gì? Bọn họ tựa hồ cũng không quá để ý, hoặc có lẽ là không có ý thức được vấn đề này. Nhưng là bây giờ Sơ Mi theo bản năng nghĩ nghĩ bản thân chuyển thế về sau biến thành một cái sửu nữ, đậu đen rau muống, quả thực không đành lòng tưởng tượng. Sơ Mi theo bản năng sợ run cả người. Tuy nhiên nhìn không thấy ánh mắt của nàng, nhưng nàng thân thể động tác cũng làm cho Tô Thánh biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Cười nói, cho nên nói à, Orochi nhất tộc vĩnh sinh căn bản không tính là vĩnh sinh. Ngay cả Orochi cũng chỉ còn lại tinh thần thể thôi, liền thân thể đều không có coi như cái gì vĩnh sinh. Đi theo ta thì lại khác, không cần chuyển thế, không cần lo lắng cho mình biến dạng sau đó tự sát, từ đó ngẫu nhiên tuyển lựa hình dạng. Chủ yếu nhất là thân thể thủy chung là cỗ này thân thể. Đây, có thể làm được sao? Sơ Mi theo bản năng hỏi. Tiểu bằng hữu, đem chữ sao bỏ đi. Tô Thánh tự tiếu phi tiếu nói. Tiểu bằng hữu, Sơ Mi đột nhiên sinh ra một cái phỏng đoán đáng sợ. Tô Thánh, bao nhiêu tuổi? Nhìn dáng vẻ của hắn chừng 20 thôi. Nhưng hắn nắm giữ thực lực, năng lực. Coi như mẹ hắn trong thai bắt đầu tu luyện cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Lại tăng thêm hắn vĩnh sinh luận, tiểu bằng hữu danh xưng như thế này để Sơ Mi cảm thấy Tô Thánh số tuổi thật sự khả năng phi. Thường kinh người, ngươi, lớn bao nhiêu? Sơ Mi nhịn không được hỏi, ngươi chậm rãi đoán a. Tô Thánh lớn bao nhiêu? Nói thực ra loại này vừa đi vừa về xuyên qua thế giới. Xuyên Việt thời gian tình huống xác thực rất dễ dàng bỏ qua tuổi tác. Nhưng tính toán đâu ra đấy, từ hắn xuyên Việt đến DC thế giới bắt đầu đến bây giờ sử dụng thời gian. Hẳn là cũng không có Sơ Mi chuyển thế sau đến bây giờ dùng thời gian dài. Nhưng Sơ Mi nguyện ý hiểu sai đó là chính nàng sự tình. Bất quá Tô Thánh ngược lại là không nghĩ tới Sơ Mi rất mau đem cái suy đoán này nói cho những người khác. Chủ yếu nàng là muốn làm rõ ràng có người hay không biết rõ Tô Thánh niên kỷ hoặc là lai lịch. Kết quả không có người biết rõ. Ngay cả sớm nhất nhận biết Tô Thánh vai đều không biết Tô Thánh số tuổi chân chính cùng lai lịch. Dù sao nàng là lái xe trên đường gặp phải Tô Thánh. Sau đó nha, bát quái xem như bản tính của phụ nữ. Cho nên đủ loại không đáng tin cậy suy đoán liền đi ra. Đến cuối cùng Tô Thánh tồn tại đều đã ngược dòng tìm hiểu đến mau cùng Orochi một thời đại. Tuy nhiên Tô Thánh vẫn không có kích hoạt thể hiện ra toàn lực. Nhưng Sơ Mi tin tưởng Tô Thánh khẳng định không thể so Orochi yếu bao nhiêu. Bằng không mà nói hắn cũng sẽ không tự tìm phiền toái đi phục sinh Orochi. Tô Thánh biết rõ cái kết quả này thời điểm cũng là cảm thấy buồn cười. Quả nhiên bổ não cái gì đáng sợ nhất, lại bởi vì đủ loại não bổ, cuối cùng để cho người ta bất ngờ kết quả, nhưng mà càng bất ngờ chính là kết quả này đi ra về sau. Vai cùng Blue Mary tựa hồ đối với Tô Thánh loại mỹ nữ này vòng quanh thoải mái tiếp nhận rất nhiều. Nếu như Tô Thánh thật là cùng Orochi một cái cấp bậc một thời đại tồn tại như vậy, loại sự tình này liền có thể tiếp nhận, thậm chí với hắn mà nói hẳn là thành thói quen. Dù sao bất kể là thực lực hay là niên đại đó tập tục, hắn làm như vậy đều không mau bệnh. Các nàng không cảm giác được đến Tô Thánh là cái lão yêu quái. Dù sao Tô Thánh thoạt nhìn cùng già không có chút quan hệ nào. Ngược lại là vĩnh sinh luận rất hấp dẫn người ta a. Một cái hai cái trực tiếp hoặc là gián tiếp hỏi thăm nghe ngóng tình huống này. Vĩnh sinh a, ai có thể chống đối bất tử lực hấp dẫn đây? Người cũng muốn hỏi liên quan tới vĩnh sinh sự tình. Nhìn xem Shiranui mai tắm rửa xong chùm khăn tắm lau tóc đi tới gian phòng của mình. Tô Thánh con mắt hơi hơi mở, cười khẽ hỏi. Shiranui mai lắc đầu, là có chút hiếu kỳ. Dù sao vĩnh sinh cái gì quá mức thần thoại. Hơn nữa so Orochi cùng Hakesu vĩnh sinh còn tốt hơn. Bất quá ta không có ý định hỏi. Vì sao? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Shiranui mai ở một bên ngồi xuống, nghiêng người lau tóc nói. Coi như ta đã biết thì có thể làm gì? Có thể hay không vĩnh sinh mấu chốt ở ngươi a? Ngươi nếu là muốn để ai vĩnh sinh, ai tự nhiên là có cơ hội. Không nghĩ mà nói hẳn là cũng không có người ép được ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Shiranui mai nhìn về phía Tô Thánh. Ta đoán, ta khẳng định có cơ hội vĩnh sinh. Vai, Blue Mary hẳn là cũng có. Về phần mơ chua cùng sơ mi, các nàng mặc dù là Hakesu một trong, nhưng ta xem ngươi thật giống như căn bản không quan tâm các nàng cái này thân phận, cho nên cũng có khả năng này. Đơn giản mà nói, lưu ở bên người ngươi nữ nhân, khẳng định đều có cơ hội vĩnh sinh, bằng không mà nói ngươi căn bản sẽ không để cho người ta lưu lại. Thông minh. Tô Thánh nhẹ vỗ về Shiranui mai khăn tắm phía trên lưng trần. Cười khẽ nói ra, Hakesu cái gì ta căn bản không quan tâm. Orochi cũng vẻn vẹn bởi vì hắn là Orochi cho nên ta mới có chút hứng thú. Thật giống như, trong mắt của ta ngươi vốn là liền nên cái dạng này. Nên nhường ngươi trở thành dạng này ý nghĩ một dạng. Cho nên đúng vậy, suy đoán của ngươi không sai. Cuối cùng ở lại bên cạnh ta người ta đều sẽ mang đi. Sẽ ban cho vĩnh sinh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tô Thánh tay hơi hơi dùng sức móc vào Shiranui mai cổ. Tuy nhiên là vĩnh sinh, nhưng vĩnh sinh cùng vĩnh sinh cũng là có khác nhau. Có người khả năng sẽ chỉ ở một cái địa phương nhận lấy vĩnh sinh sống sót. Có người lại có thể hưởng thụ càng nhiều tự do cùng đặc sắc. Ngươi lựa chọn loại nào? Tô Thánh nhìn chằm chằm lấy Shiranui mai. Shiranui mai lắc đầu nói. Không phải do ta tuyển a. Từ đầu đến cuối làm quyết định thủy chung đều là ngươi. Bất kể là hiện tại, trước kia, hay là tương lai. Cho nên nói ngươi là thực thông minh a. Tô Thánh than một tiếng đem Shiranui mai ôm ở trong ngực. Khăn tắm trong nháy mắt chóc ra. Tô Thánh trực tiếp hôn xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.